Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, GSBO. Lão Phu có thể làm ra Pokbo, cũng liền cái này mấy loại, ngươi muốn mua gì Pokbo? Một vị lão nhân nghi ngờ hỏi, nói xong, lão nhân còn đem một cái cầu sách đưa cho Ikkyo. Ikkyo không có đi tiếp, như cũ đang quan sát trong phòng cảnh sát. Cớt đại sư a, đây chính là toàn bộ. Ikkyo chắp tay sau lưng, cũng không quay đầu lại hỏi. Lúc này, đã là ngày thứ hai. Tại hôm qua ngày sau, Yamaha ngược lại là thật muốn chạy trốn, từ bỏ nhiệm vụ, đáng tiếc, bị Lily cho bắt về. Sau đó Samantha liền bắt đầu buồn bực, tự giam mình ở trong phòng chết sống không ra. Tại về sau, Ikkyo liền để Lily nhìn xem Samantha, mình thì đi ra làm chính sự, mà chính sự, tự nhiên là đến tìm kiếm Cớt đại sư, làm rõ ràng một chút tình huống. Ngược lại cũng đúng lúc, không phải Samantha ở đây, vì ẩn tàng, Ikkyo có một số việc liền không thể làm. Lão Phu đã nói, có thể làm ra Pokbo, liền cái này mấy loại, nếu như ngươi muốn cái gì khác, Lão Phu làm không được. Cớt đại sư nhíu mày nói xong, ha ha, Ikkyo lắc đầu cười nhẹ. Sau đó, Ikkyo quay đầu mắt lạnh nhìn Cớt đại sư, chậm rãi mở miệng nói ra, ta 19 không nghĩ nói nhảm cái gì. GSBO ở đâu? Phải chăng có cái gì dị dạng? Cớt đại sư nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn xem Ikkyo, trên dưới bắt đầu đánh giá. Thật lâu, mới mở miệng nói ra, ngươi là từ đâu biết được GSBO? Ai? Ikkyo lắc đầu thở dài mắt nhìn Cớt đại sư. Thật sự là Ikkyo không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem. GPS, cầu ở đâu? Phải chăng có cái gì dị dạng? Ikkyo nhíu mày nói xong. Cớt đại sư không có trả lời, mà là nhíu mày nhìn xem Ikkyo. Được rồi, chính ta tìm xong, người cũng không cần đùa nghịch cái gì tiểu động tác. Mewtwo, Ikkyo lạnh giọng nói xong. Phanh. Tại Ikkyo nói xong thời khắc, Ikkyo bên hông một cái Pokbo tự hành mở ra. Mewtwo tại lúc đi ra, liền đưa tay nhắm ngay Cớt đại sư, để nó nổi bồng bềnh giữa không trung. Buông hắn xuống đi, hắn còn có chút dùng, cũng uy hiếp không được ta. Ngươi đi tìm một chút nhìn, có không có một cái nào phía trên là màu vàng, phía dưới là màu bạc Pokbo. Ikkyo lắc đầu nói xong, mà Ikkyo lại như là nhớ tới cái gì, tiếp tục mở miệng nói ra, đúng, cháu gái của hắn hẳn là trong sân, đi đem nàng bắt tới, đừng để nàng hỏng việc. Tốt, Mewtwo gật gật đầu, thật cũng không cự tuyệt, mặc dù tại Mewtwo xem ra, Ikkyo làm hẳn là chuyện xấu, nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu. Điều này cũng đúng bình thường, nếu như là dựa theo bình thường phát triển Mewtwo, ngược lại là một cái chính nghĩa Chunibyo. Nhưng là, đi theo Ikkyo, bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen, Mewtwo cũng liền dần dần biến thành đen. Phanh tương đương soạt soạt Mewtwo lại đem thả xuống Cớt đại sư thời điểm, liền bá một cái không thấy. Chỉ có môn kia vỡ vụn thanh âm truyền ra, mà Cớt đại sư thì ngã sấp xuống trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Buông tha lão phu tôn. Im miệng. Không đợi Cớt đại sư nói xong, Ikkyo liền lạnh giọng ngắt lời nói. Vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không trân quý. Ikkyo đối xử lạnh nhạt nói xong. Phanh tương đương soạt soạt cũng là lúc này, Mewtwo dẫn theo một cái tiểu nữ hài, tường đổ mà vào, cũng không biết Mewtwo có phải hay không cùng tường này. Môn này có thù a, rõ ràng có đặc biệt đi học thuấn gian di động. Sao teleport lại vẫn cứ không cần, mà cô bé kia đời mặt hoảng sợ, phẫn nộ, lại tựa như không động được. Cớt đại sư gặp đây, vội vàng hô lớn, nói, lão phu cái gì đều nói, buông tha tôn nữ của ta. Sách, nhanh lên đem GS Bo lấy tới. Ikkyo không kiên nhẫn nhìn xem Cớt đại sư. Tốt, chớ làm tổn thương lão phu tôn nữ. Cái gì cũng tốt, Cớt đại sư đứng dậy, liên tục gật đầu nói xong. Sau đó, liền hướng một kiện khác phòng đi đến. A, sớm biết dạng này, ngay từ đầu liền lấy nàng tôn nữ uy hiếp tốt. Ikkyo ngáp nói ra, Mewtwo không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt, giống như đang dùng siêu năng lực cảm giác. Giám thị Cớt đại sư A. Không bao lâu, Cớt đại sư liền cầm một cái trên vàng dưới bạc Pokbo. Đi vào Ikkyo trước người, mau thả lão phu tôn nữ. Cớt đại sư kích động hô hào. Ikkyo nhìn xem GS Bo, mỉm cười, đối Cớt đại sư lắc đầu nói ra, trước tiên ta hỏi hai cái vấn đề. Nếu như ta hài lòng, tự nhiên sẽ thả. Ikkyo cũng không đợi Cớt đại sư đáp lại, liền híp mắt hỏi, đầu tiên, cái thứ nhất, tại ngươi đạt được GS Bo về sau, phải chăng có cái gì dị dạng? Hỏi ra lời này, cũng là có nguyên nhân. GS Bo ở trong game, là giao cho Cớt đại sư sau một ngày, liền có biến hóa, đến lúc đó liền có thể cầm GS Bo đi Elex Forest từ đường, triệu hồi ra Celebi, Celebi, mà anime bên trong, là không có cái gì. Có lẽ nguyên bản anime là muốn có cái gì, nhưng là bởi vì có Celebi bản kịch trang, cũng liền không có. Cớt đại sư suy nghĩ dưới, liền mở miệng nói ra, dị dạng, cái gì dị dạng đều không có. Khi lấy được GS Bo về sau, lão phu cũng thử rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn là không cách nào giải khai GS Bo phía trên cái kia kỳ lạ khóa. Ikkyo nhéo nhéo cái cằm, đối câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như vậy, thứ hai hỏi, người ngoại trừ dùng trái cây làm cầu bên ngoài, còn biết dùng những biện pháp khác làm ra Pokbo sao? Hoặc là nói, ngoại trừ dùng trái cây làm Pokbo bên ngoài, người đối Pokbo còn có cái nào lý giải? Ikkyo hỏi còn nở nụ cười, có ý tứ gì? Cớt đại sư không có trả lời. Ngược lại hỏi, Cớt đại sư cũng là có thể nhìn ra đến điểm. Vấn đề này, tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ai, quả nhiên nói nhảm cái gì? Quá nhàm chán đâu. A, Ikkyo nói xong, lại ngáp một cái. Sau đó, Ikkyo cũng không để ý tới Cớt đại sư. Móc ra một cái địa cầu, chỉ vào một cái địa phương đối Mewtwo nói ra, đem hai người họ mang đến nơi này. Qua mấy ngày team Mobis sẽ đến người tiếp thu, người tải đem người tặng qua về sau, lên đường Elex Forest bên trong tụ hợp A. Đúng, cái này mang lên, nói xong, Ikkyo lại ném ra một cái máy bộ đàm. Mewtwo gật đầu tiếp nhận nói, ta cần ở nơi đó chờ đợi sao? Nha, ta cũng không xác thực nhận thời gian của bọn hắn, đến lúc đó người có thể gọi điện thoại hỏi thăm. Ikkyo chỉ điện thoại, vừa cười vừa nói, lấy Mewtwo trí thông minh, gọi điện thoại cái gì thật sự là trò cười, mà Cớt đại sư cùng cháu gái của hắn, mặc dù muốn nói gì, nhưng là không hề nghi ngờ đều bị Mewtwo dùng niệm lực phong bế miệng. Ta đã biết, đưa xong bọn hắn sau ta sẽ mau chóng chạy về. Mewtwo gật đầu nói, ngược lại cũng không phải vội. Kẻ bên này có thể tổn thương đến ta quá ít. Ikkyo lắc đầu cười nói. Ikkyo ngược lại là minh bạch Mewtwo tâm tư. Khẳng định sợ mình gặp được nguy hiểm gì một loại. Bất quá, cũng liền như vậy một chút thời gian. Lại nói, còn có Lily đâu. Nguy hiểm thật đúng là không gặp được. Sau đó, Ikkyo lại đối Cớt đại sư cười nói, người cũng đều nghe được. Chỉ phải phối hợp. Cháu gái của ngươi tuyệt đối sẽ kiện kiện khang khang còn sống. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì sự tình khác, liền là giúp ta nghiên cứu phát minh hai loại Pokbo mà thôi. Ikkyo ngược lại là không lo lắng gì, nơi này coi như bị phát hiện, cũng tuyệt đối là một hai ngày sau. Với lại, mình lại đến thời điểm không ai có thể trông thấy. Cho nên, tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, ngươi đi đi, ta còn mau mau đến xem ta nhỏ đồ chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.